Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 772 Lôi Đình Hạo Kiếp, chương 772 U Linh Địa Ngục Xuất Khẩu. Nguyên Tiêu không tha quay đầu lại nhìn vài lần, khoảng cách cùng ngày tuyển định một tầng địa ngục. Tọa độ đã qua đi một năm, này một năm hắn trước sau đều ở U Linh Địa Ngục Nguyên Bác Hoang Vu Đại Địa Thượng bắt giữ U Linh. Một năm qua đi, thủ hạ vương tộc U Linh đã thu phục một toàn bộ U Linh đại quân, U Linh địa ngục. Không hổ là U Linh nhất tộc căn bản nơi, này một tầng địa ngục không gian phạm vi lấy năm ánh sáng. Tính toán, mỗi phân mỗi giây đều ra đời hàng tỷ U Linh, vô số U Linh lẫn nhau cắn nuốt tiến hóa thẳng đến vương tộc U Linh. Sau đó 10 năm một kỳ tranh đoạt duy nhất một hoàng tộc U Linh tiến hóa tư cách, ở như vậy tàn khốc. Địa ngục, thập giai trở lên U Linh quả thực nhiều đếm không xuể, 2050 cái vương tộc U Linh. Bình quân một cái ít nhất có thể thu phục 1000 cái thập giai trở lên U Linh. Toàn bộ thêm lên ít nhất thu phục 200 vạn thập giai trở lên U Linh. Như thế kinh người một con U Linh đại quân công phá một tầng địa ngục tuyệt đối không là vấn đề, nếu có thể nhiều đãi mấy năm. Thu phục ngàn vạn U Linh đại quân mang đến chỗ tốt quả thực khó có thể tưởng tượng, đáng tiếc chờ. Thành hoàng tộc U Linh sau chỉ có thể ngốc một năm. Một năm qua đi, cuộc đời này chỉ có một lần cơ hội phản hồi U Linh địa ngục. Đó chính là kề bên tử vong thời điểm, trở về U Linh địa ngục mai táng ở U Linh nhất tộc đệ nhị thánh địa. Trong truyền thuyết U Linh đế quân trầm miên nơi, địa ngục quỷ tộc sở hữu hồn thể trùng tộc. Bản thân cũng không có thọ mệnh hạn chế, nhưng là bọn họ lại có kiếp nạn. Ngàn năm một tiểu kiếp, vạn năm một đại kiếp nạn, 10 vạn năm một hạo kiếp. Mặc kệ tránh ở địa phương nào đều sẽ đã chịu lôi đình hủy diệt. Hơn nữa một lần so một lần lôi kiếp tăng thêm, 10 vạn năm một lần hạo kiếp không có bán thần chi lực căn bản sấm bất quá đi, U Linh địa ngục xuất. Khẩu, U10 ngục dẫn theo Nguyên Tiêu ở nhập khẩu đứng yên, người muốn nhìn kỹ hảo, U10 ngục thở dài. Nói, 10 năm ra đời một hoàng tộc U Linh, đồng thời cũng sẽ có một hoàng tộc U Linh chủ động ở U Linh địa ngục cửa tiến hành độ kiếp. Vượt qua tắc sinh độ bất quá tắc chết, 10 năm một lần lựa chọn ở ngay lúc này độ kiếp chính là cho ngươi loại này đại tân sinh một cái. Cảnh cáo. Nguyên Tiêu trừng lớn đôi mắt nhìn về phía trước cánh đồng hoang vu chỗ sâu. Trong, một tôn Bạch Cốt Vương tọa lạc ở trên mặt đất. Bạch Cốt Vương tọa ngồi một cái vạn trượng U Linh. Lúc này này U Linh bụng thế nhưng sinh sôi bành trướng mấy chục lần, thoạt nhìn phi thường buồn cười. Nhưng là Nguyên Tiêu ở hiện tại lại một chút đều cười không nổi, bụng bành trướng. Là bởi vì trong cơ thể cắn nuốt quá nhiều linh hồn sống sờ sờ căng, thà rằng chống được loại tình trạng này đều phải chứa đựng cũng đủ linh hồn, có thể thấy được lôi kiếp đối với địa ngục quỷ tộc khắc chế. Tin tưởng bất luận cái gì thấy như vậy một màn đại tân sinh hoàng tộc U Linh, đều sẽ dùng hết thảy không từ thủ đoạn đoạt lấy cũng đủ linh hồn tăng cường chính mình, nhìn kỹ. Muốn bắt đầu rồi, U10 ngục ngưng trọng nói. Địa ngục quỷ tộc đều phải độ lôi kiếp, nhưng là chúng ta U Linh nhất tộc độ kiếp lại là nhất gian nan. Cùng loại băng quỷ nhất tộc bọn họ có thể sử dụng hàn băng chi lực độ kiếp. Chúng ta U Linh nhất tộc chỉ có thể nắm giữ U Linh mà có thể. Lại bị này lôi kiếp gắt gao khắc chế, chỉ có thể dựa vào hút hồn thiên phú ngạnh kháng oanh. Xa xôi không trung xuất hiện một cái không gian thật lớn lốc xoáy, này lốc xoáy sau lưng tựa hồ câu. Thông một tòa lôi đình thế giới, đỏ như máu trạng thái dịch lôi thủy giống như thiên hà khuynh đảo từ giữa vứt ra. Trạng thái dịch đỏ như máu lôi thủy trực tiếp đem phạm vi vạn dặm bao phủ ở bên trong thổi quét. Hướng trung gian hoàng tộc U Linh, hồng liên huyết lôi. Nguyên Tiêu trong lòng một trận kinh hãi, loại này huyết lôi. Là trong truyền thuyết dung hợp nghiệp lực, hồn lực. Huyết chi lực cùng lôi chi lực bốn loại lực lượng một loại siêu cường lôi đình. Lôi đình hóa thủy chỉ cần một giọt là có thể trực tiếp giết chết một cái á truyền kỳ. Mà nơi này số lượng lại đâu chỉ trăm ngàn trăm triệu tích. Nhất khủng bố chính là, độ kiếp chỉ là kẻ hèn một cái bán thần mà thôi, U10 ngục đôi tay một phân mở ra quầng sáng. Lôi kiếp trung tâm cảnh tượng xuất hiện ở trong đó, chỉ thấy hoàng tộc U Linh gần như điên cuồng. Phân liệt ra mấy trăm điều U ảnh mỗi một cái đều cầm trong tay U Linh loan đao. Quanh thân ngàn dặm vô số ánh đao tạo thành một cái hình cầu. Đem sở hữu trạng thái dịch lôi thủy đánh tan thành bình thường nhất lôi đình, mà kế tiếp. Hoàng tộc U Linh hé miệng bắt đầu phụt lên, vô số linh thể nhằm phía này đó bị đánh tan lôi đình. Dùng tự thân tử vong vì đại giới cùng lôi đình đồng quy vu tận. Mà linh thể sau khi chết lưu lại chân linh tác dụng để bổ sung phân liệt u ảnh ở phá vỡ lôi thủy. Trong quá trình đã chịu thương tổn, thảm thiết tiêu hao chiến. Ước chừng rằng có 7 ngày lâu, 7 ngày trôi qua. Hoàng tộc U Linh tiêu hao trong bụng sở hữu U Linh. Thậm chí U Hoàng giới cùng các loại chứa đựng U Linh tiểu thế giới toàn bộ tiêu hao không còn. Mà Hồng Liên huyết lôi thủy lại còn ước chừng có 1/10 thất bại. Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, không, hắn thành công, U10 ngục không mừng phản ưu thở dài nói. Bằng vào hắn thủ hạ U Linh quân đoàn chống cự dư lại lôi kiếp không phải việc khó. Nhưng là U Linh quân đoàn nếu là tử thương thảm trọng. 10 vạn năm sau tiếp theo lôi kiếp không có đủ cơ duyên hắn cơ hồ không có khả năng căng qua. Đi, lôi kiếp, Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, đoạt xá U Linh. Không nghĩ tới thế nhưng còn có loại này chỗ hỏng. Có như vậy khủng bố lôi kiếp. Khó trách hoàng tộc U Linh 10 năm một cái. Nhưng là ở Hoàng Kim Đại Lục thành danh lại không nhiều lắm, mơ siêu xem ra thiên phú nghịch thiên. Đồng thời bọn họ đã chịu hạn chế cũng là khủng bố. Nếu không bằng vào hút hồn cùng hoàng tộc nô ấn hai đại thiên phú U Linh nhất tộc toàn tộc tập kết. Đủ để nghịch thiên, đi thôi. Ta đưa ngươi đi giới môn, U10 ngục nói ngưng luyện một mảnh mây đen mang theo Nguyên Tiêu rời. Đi, địa ngục quanh thân là giới màng. Ra vào một tầng địa ngục chỉ có thể dựa vào dưới nền đất thông đạo cùng trời cao dung nham lốc xoáy. Như vậy một tầng hướng lên trên đi thật sự thong thả. Bởi vậy địa ngục nhất tộc khai phá ra ngoài môn loại đồ vật này, đánh một cái so sánh tới nói. Vô số tầng địa ngục giống như một cái đường hồ lô, trung gian gậy gỗ là trên dưới thông đạo. Lớn lớn bé bé đường hồ lô mặt trên vỏ bọc đường chính là giới màng. Giới môn chính là khai ở giới màng thượng một loại thông đạo. Không phải từ trúc côn trên dưới lui tới, mà là thông qua vỏ bọc đường mặt ngoài siêu cự ly xa thuấn di đầu đưa, đương nhiên trừ bỏ này hai. Người, kỳ thật còn có loại thứ ba biện pháp nhất phương tiện đến một tầng địa ngục, đó chính là luyện hóa. Một tầng địa ngục căn nguyên, mượn này phân liệt ra có chứa căn nguyên hơi thở không gian tọa độ. Như vậy chỉ cần không phải cách xa nhau quá xa đều có thể trực tiếp truyền tống đến nên tầng địa ngục, chỉ là hắn hiện tại là muốn xâm lấn mỗ một tầng địa ngục, tự nhiên không có khả năng dùng loại này. Phương pháp cao tới 100 vạn trượng giới môn, hai bên trái phải phù điêu hàng tỷ U Linh, theo mây đen tới gần. Giới trên cửa phù điêu sống lại đây, theo này đó điêu khắc U Linh thúc đẩy giới môn. Giới môn mở ra một tia khe hở, U10 ngục không nói hai lời nhảy xuống mây đen làm mây đen kéo Nguyên Tiêu nhằm phía giới môn sau. Lưng hắc á mơ siêu, ta chỉ có thể giúp ngươi này đó, U10 ngục bình đạm thanh âm ẩn ẩn từ sau lưng. Truyền đến, giới môn đóng cửa, vô cùng hắc ám thổi quét Nguyên Tiêu ở một tầng tầng giới màng mặt ngoài xuyên qua, lão nhân này. Không tồi, Nguyên Tiêu ngồi ở mây đen thượng nói thầm nói. Này mây đen bản thân là một loại pháp tắc ngưng tụ vật giống như phong độ tiên vân giống nhau. Chỉ là này một cái là U Linh pháp tắc biến thành đám mây. U10 ngục không có thu đi mà là lưu lại, nói rõ là đưa cho hắn một phần lễ vật, ân tình này hắn nhớ. Kỹ, tuy rằng không phải thật sự U Linh, nhưng U Linh nhất tộc có yêu cầu không ngại ngại hắn đứng ở U Linh nhất tộc bên này. Chưa xong còn tiếp, hết chương.